Bất Diệt Long Đế, chương 2186 Thần Nữ Thượng Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thu phục Lý Kim, Lục Ly phía sau thời gian liền tốt qua rất nhiều, ngoại ra Hoàng Nha đám người tìm nơi nương tựa, Lục Ly xem như tại trại tù binh xác định quyền uy tuyệt đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ còn chưa nhiều ít tù binh bên trong cũng không có cường giả, rất tốt quản thúc. Lục Ly cùng Lý Kim đi trước bái phòng kia hai cái trấn giữ trưởng lão, hai vị này nhưng là chân chính trấn thủ trại tù binh cường giả. Hai người này không có quá phản ứng Lục Ly bọn hắn, trong đó một cái còn không có gặp bọn họ, một cái khác chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, liền để bọn hắn lui xuống. Cái này hai cái trưởng lão thọ nguyên không nhiều, bọn hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những này việc vặt bên trên, chỉ cần trong sơn cốc không xuất hiện náo động, còn lại sự tình bọn hắn cũng sẽ không quản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó mấy ngày Lục Ly bề bộn nhiều việc, thân là thống lĩnh hắn không có khả năng không quản lý. Bất quá cái này mấy ngày công việc là vì về sau thoải mái hơn, hắn nhất định phải lập xuống một ít quy tắc làm cho cả tù binh tại nghiêm cần quy tắc nội vận chuyển. Hắn mỗi ngày đều đem hầu tam mang theo trên người, đây là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, về sau đem hoàn mỹ chấp hành ý chí của hắn, thay hắn quản lý tốt trại tù binh. Mặt khác Hoàng Nha rất biết giải quyết, Lục Ly cũng trọng điểm bồi dưỡng, dù sao vẫn cần mấy người làm việc, bằng không hắn hội. Sẽ, mệt chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tù binh trước mắt chỉ có mấy ngàn người, không có cường giả, phi thường tốt quản lý. Lục Ly cũng nhấn mạnh quy củ, chỉ cần tù binh nghe lời không nỡ đánh mắng, hơn nữa còn muốn cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác Lục Ly cùng sở hữu tù binh truyền một cái tín hiệu, hắn sẽ đi cùng trưởng lão Đường xin tù binh phục dịch thời gian, theo tội cân nhắc mức hình phạt. Tỷ như phục dịch 10 vạn năm, 1 vạn năm, mấy ngàn năm các loại. Chờ chút, giống như biểu hiện tốt còn có thể giảm hình phạt. Loại chuyện này, Lục Ly tự nhiên là không làm chủ được, hắn cũng biết rất khó trình báo xuống tới. Hắn làm như vậy vì cho tù binh bọn họ hy vọng, một người một khi có hy vọng mới có thể kiên cường sống sót, không phải vậy ngày qua ngày năm qua năm khổ dịch sinh hoạt sẽ để cho bọn hắn tìm chết hoặc là bạo động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly truyền lại cái tín hiệu này ra ngoài, tù binh bọn họ lập tức đều trở nên hưng phấn, ngoại ra trong khoảng thời gian này Lục Ly yêu cầu nghiêm khắc, quân đội đã không tùy ý đánh ngược đãi nhục nhã bọn hắn, tù binh bọn họ trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều, hiệu suất cũng cao rất nhiều. Hầu Tam gần nhất rất thần khí, mặc dù không có chức vị, nhưng đi theo Lục Ly bên người, là Lục Ly tiểu đệ. Sở hữu đội trưởng cả ba kết hắn, cái này khiến hắn cảm giác phi thường sảng khoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vô cùng rõ ràng định vị của mình, Lục Ly là cần hắn làm việc, giống như sự tình làm hư, Lục Ly sẽ đem hắn trực tiếp ném đến viêm hỏa mỏ bên trong. Sở dĩ hắn phi thường phụ trách làm việc cùng những cái kia đội trưởng quan hệ cũng khiến cho phi thường tốt, đối đãi tù binh không mất uy nghi, nhưng cũng chưa từng ngược đãi bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau, càng nhiều tù binh điều tập tới, những này tù binh đều là tại còn lại địa phương phục dịch, tới nơi này bọn hắn cảm giác nơi này là thiên đường. Ngoại ra bị trước kia tù binh ảnh hưởng, đều thành thật. Lý Kim trong khoảng thời gian này cũng rất điệu thấp, trong lòng của hắn khẳng định có phải hay không thoải mái, nhưng hắn đánh không lại Lục Ly. Ngoại ra sở hữu quân sĩ đều nghe Lục Ly, hắn coi như trong lòng khó chịu cũng không có cách, chỉ có thể trước ở lại, về sau nghĩ biện pháp điều đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng sau, trại tù binh đi lên quỹ đạo, Lục Ly triệt để yên tâm. Lý Kim chủ quản, Hầu Tam giám thị, Hoàng Nha bọn người phối hợp, hai cái trưởng lão trấn thủ, tất cả quy củ đều lập xuống, trại tù binh sự tình hầu như không cần Lục Ly quan tâm. Lục Ly về tới chính mình cư trú tòa thành bên trong bế quan, bắt đầu lĩnh hội đọ sức long thuật, dù sao có bất kỳ tình huống Hầu Tam hội. Sẽ, trước tiên thông báo hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hầu Tam tại tù binh bên trong phát triển một chút nội tuyến, quân sĩ bên trong cũng có hắn người, toàn bộ trại tù binh tình huống đều tại Hầu Tam trong theo dõi. Hầu Tam giám sát chẳng khác nào Lục Ly giám sát, trong sơn cốc bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát Hầu Tam con mắt. Nội vụ Đường tại trại tù binh bên trong có thám tử, lúc đầu Trần Đường Chủ còn lo lắng Lục Ly Chấn không được tràng diện, quản không hiếu chiến bắt được Doanh, nhìn thấy loại tình huống này hắn triệt để yên tâm. Lục Ly là một nhân tài A, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng, giống như chiến lực có thể đạt tới tư kiếp, đề cử hắn làm một cái đường chủ cũng có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không để ý đến chuyện bên ngoài, bản thân hắn đối với quyền lực là không có hứng thú quá lớn. Trước đó làm đại đế gì gì đó, quản lý đều là ném cho người khác. Hắn một mực làm vung tay trưởng quỹ đã quen, không bằng hắn rất biết xem người cùng dùng người thủ hạ địa bàn xưa nay không loạn. Hắn một lòng lĩnh hội đọ sức long thuật, đây là có thể làm cho hắn chiến lực tiêu thăng cường đại thần kỹ, bất kỳ cái gì sự tình đều không có đề thăng chiến lực trọng yếu. Chỉ cần có được sức chiến đấu tuyệt đối, mới có thể ở cái thế giới này hoành hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọ sức long thuật bác đại tinh thâm, Lục Ly chỉ là nắm giữ một chút da lông, hắn có vẫn chỉ là tàn quyền. Giống như có được hoàn toàn công pháp, đoán chừng muốn cảm ngộ đại thành hội. Sẽ, càng khó khăn, hắn tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, một bên tu luyện thần lực, một bên tu luyện linh hồn, một bên lĩnh hội, mặt khác còn một bên tu luyện luyện cốt chi thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải Lục Ly đặc hữu kỹ năng, trên thực tế linh hồn đã cường đại đến trình độ nhất định cũng có thể nhất tâm nhị dụng tam dụng. Tu luyện thần lực làm từng bước linh hồn chính mình hấp thu bổ dưỡng linh dược luyện cốt chi thuật tu luyện lâu như vậy cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt tựu 3 tháng đi qua, trại tù binh nơi này một mực bình an vô sự, địa ngục đảo cũng bình tĩnh lại. Vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, địa ngục đảo cùng La Sát cung đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức cần máu mới bổ sung vào đây, giống như Lục Ly loại này liền là rất tốt máu mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trại tù binh phi thường an ổn, phía trên rất là cao hứng, Trần Đường chủ phái người đưa tới đỉnh cấp linh dược còn có một bản thần kỹ. Nói đây là địa ngục phù ban thưởng, mục đích tự nhiên là muốn Lục Ly đối địa ngục phù mang ơn, một lòng vì địa ngục phù hiệu lực. Đồ vật Lục Ly nhận, Lục Ly cũng không có quy tâm, hắn tâm không ở nơi này, mà là lướt tới nghịch long cốc lướt tới xa xôi phi hòa đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa ngục đảo đưa tới thần dược rất không tệ, đại bộ phận là linh hồn bổ dưỡng, Lục Ly linh hồn một mực rất yếu, giống như không phải là bởi vì có long hồn thủ hộ, hắn đều không biết chết bao nhiêu lần. Lần này đưa tới còn có đỉnh cấp thần đan, tu luyện thần lực có lớn vô cùng trợ giúp. Thần lực hùng hậu, không thể để cho một cái võ giả chiến lực tăng lên quá nhiều, nhưng không có hùng hậu thần lực rất nhiều cường đại sát chiêu vô pháp phóng thích. Cũng tỉ như Lục Ly thần thiết trước kia cũng không thể phóng xuất ra nhất cường đại, sử dụng một lần toàn bộ thần lực đều sẽ dùng xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thánh binh mảnh vỡ, nếu như là hoàn chỉnh đế binh, thậm chí thánh binh vậy cần nhiều ít thần lực mới có thể kích phát, sợ là bình thường tứ kiếp võ giả đều không thể kích phát ra tối cường A. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại qua hơn một tháng sau, Lục Ly cuộc sống yên tĩnh bị đánh vỡ. Trại tù binh người đến, tới 4 người, tại những người đến này về sau, toàn bộ trại tù binh đều nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì người tới có 3 cái là tứ kiếp võ giả, trong đó một cái vẫn là nội vụ Đường Trần Đường Chủ. Những này đều không phải là trọng điểm, trọng yếu nhất chính là tới một cái thiên tiên nữ tử. Trại tù binh nữ tử rất ít, cho dù có cũng là loại kia phi thường xấu, bị giày vò đến không giống người. Cái nào có cơ hội nhìn thấy loại mỹ nữ này, thoáng cái trong sơn cốc sở hữu tù binh cùng quân sĩ con mắt đều sáng lên. Giống như là từng cái ngạ lang thấy được mỹ vị con cừu non. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể nhìn một chút, không có người loạn động, lại không dám biểu lộ ra quá rõ ràng xâm lược tính mộc quang, bởi vì cái này nữ tử là tứ kiếp võ giả, là địa ngục phù một đại nhân vật. Thời gian qua đi mấy tháng, địa ngục phù thần nữ Tô Nguyệt Cầm, rốt cục tìm tới cửa, hơn nữa thoạt nhìn nàng tâm tình không phải đặc biệt tốt, giống như là đến gây chuyện. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.